Cực phẩm ở rể, chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 645, chào chú Hà ạ, Chu Vân Tỷ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chào chú Hà ạ, sắc mặt Sở Vân Vê hơi tái nhợt, lông mày cau lại, trong mày thoáng hiện lên một tia lo lắng. Cô làm sao lại không đoán ra được ý định của bồ mình, ông ta gọi điện cho cả Lâm Vũ và Hà Nhị gia cùng tới, ý đồ đã rất rõ ràng. Đã mấy năm rồi không gặp nhau, Vân Tỷ và Vân Vi đều đã lớn cả rồi, Hà tự chăn thôn thức mà thốt lên, những năm gần đây, ông ấy rất ít khi trở lại kinh đô, và lần nào ông ấy trở về, không được mấy ngày đã vội vàng rời đi, mọi thứ ở kinh đô dường như hơi lạ lẫm với ông ấy. Đây là Hà tiên sinh nhỏ, một nụ cười sâu sắc xuất hiện trên khuôn mặt của ông ta giới thiệu Lâm Vũ. Đây là bạn của Vân Vi, và cũng là một trong những đối tác kinh doanh của Vân Tỷ. Ô cậu trai trẻ, rất vui được gặp, từ, cậu, còn chưa kịp thốt ra, Hà Tự Chăn đã đứng hình tại chỗ. Ông ấy há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Lâm Vũ, đầu óc một mảnh trống rỗng. Sao ông ấy có thể không nhìn ra người thanh niên trước mặt giống y hệt mình khi còn trẻ chứ? Hơn nữa, họ của anh là gì? Suy nghĩ của Hà Tự Chăn đột nhiên trôi về 20 năm trước, không thể không liên hệ cậu thanh niên trước mặt với con trai mình lại với nhau. Nghĩ đến thi thể của đứa con trai nhỏ không thể nhận dạng được, trong lòng lại đau đến quặn thắt, nhưng nhìn Lâm Vũ tuột mặt, trong lòng lại có một tia hy vọng khác. Rốt cuộc năm đó đã có rất nhiều những ồn ào suy đoán việc đứa trẻ năm đó liệu có phải là con của ông ấy hay không. Mặc dù trước đó ông đã tố cáo những tin đồn này, nhưng ông cũng hy vọng những tin đồn đó là sự thật. Năm đó hy vọng bao nhiêu thì giờ ông ấy lại hy vọng cậu thanh niên ngồi trước mặt mình đây, chính là người con trai mà 20 năm nay ông ấy vẫn thường mơ tới bấy nhiêu. Dù có ý chí thép đen mây cũng không thoát khỏi cảm xúc và thất tình lục dục, cuối cùng cũng không thoát được tình cảm đã in sâu. Ha ha, Tự Chăn, anh ngắn người làm gì, mau ngồi đi. Sở Tích Liễn rất hưởng thụ trạng thái thất thần của Hà Tự Chăn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy như vậy trong từng ấy năm, cho nên ông ta cố ý không vạch trần nó, giả vờ hỗ đồ mà mời Hà Tự Chăn ngồi. Tôi ngồi đây là được rồi. Hà Tự Chăn không đi theo ông ta, ông ấy kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống cách Lâm Vũ một khoảng. Sở Tích Liên cũng không dừng lại, mà chỉ mỉm cười đi về chỗ ngồi. Cậu thanh niên này, cậu là người ở đâu? Ngay khi vừa ngồi xuống, Hà Tự Chăn đã nóng lòng hỏi Lâm Vũ. Kinh Hải, Lâm Vũ thành thật trả ơi. Thanh Hải, Hà Tự Chăn giật mình nhìn, vội nói. Vậy thì, sức khỏe của bố mẹ cậu thế nào rồi? Từ nhỏ tôi đã được nhận làm con nuôi, tôi không cha không mẹ. Lâm Vũ lắc đầu trả lời thành thật, lúc nhìn thấy Hà Nhị gia, anh đã hiểu được mục đích của con cáo già Sở Tích Liên. Xem ra trước khi Hà Tự Chăn đến, ông ta không hề tiết lộ bất cứ điều gì với ông ấy. Chỉ để Hà Tự Chăn trực tiếp chịu đựng cú sốc của ngoài ý muốn này. Phải nói rằng Sở Tích Liên quá độc ác, trong tàn nhẫn còn mang theo nham hiểm. Cách chương,